quê hương Cát Trắng, có những đêm nghe vọng lại ầm ầm tiếng sóng xa đưa. Nhà Trang cánh đồng bao la bát ngát, hương quê dâng lên ngào ngạt, hòa cùng sức sống yên vui. Nhà Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ, bao năm du khách hằng chờ một ngày ghé bến Nhà Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với, Nhà Trang quê hương dịu hiền ngàn đời lòng tôi. Ai luyến tiếc xa xôi, ai ơi người về cho ta nhắn với, Nhà Trang quê hương dịu hiền ngàn đời lòng tôi. Cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ, du khách bao năm hằng chờ một ngày ghé đến Nhà Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với, Nhà Trang quê hương dịu hiền ngàn đời lòng tôi. Chiều vui xưa còn đâu, những chiều say xưa ngồi nơi biển buồn trông ra khơi mênh mông, còn đâu tháp Bà Em Mơ, còn đâu đá trong bờ mơ, còn đâu bên cầu đá nên thơ. Nhà Trang cảnh đẹp trăng thành gió mát, ai qua không quên để lại một vài nước.